Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Đại Đạo Tam Quyền. Ở giáo huấn, một cái Nghiêm Nguyên Nghi cái này đã sớm để hắn cảm giác không sai nữ nhân sau. Hà Hằng nhất thời cảm giác một trận tinh thần thoải mái. Trạng thái tinh thần đó là rất là cải thiện. Hừm, hiện tại võ công của ta cũng coi như đại thành. Đạt đến võ thuật Trung Hoa đỉnh phong. Xuống chút nữa, võ hiệp tu vi phương diện ở thế giới này là không thể có tiến bộ. Xem ra chỉ có thể ở cảnh giới phương diện ra tay. Hà Hằng suy tư chính mình ở thế giới này phát triển, phát hiện đã tới một loại bình cảnh. Võ thuật Trung Hoa tu vi đến đánh vỡ hư không? Thấy thần không xấu cảnh giới đã đến phần cuối. Cho dù hắn có đại thiên thế giới tiên tiến võ học kinh nghiệm, cũng khó có thể nghĩ ra một cái con đường phía trước. Này vốn là không đường có thể đi rồi. Cho dù có cũng không phải hắn ngắn thời gian có thể nghĩ ra được. Vì lẽ đó về mặt tu vi tiến bộ vô vọng tình huống, hắn muốn mau sớm tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ có thể ở cảnh giới võ đạo còn có chiêu thức phương diện bắt tay. Ở đại thiên thế giới là tồn tại rất nhiều thần công tuyệt học, có thể để cho võ giả vượt cảnh giới đối chiến. Bất quá những kia mạnh mẽ võ học hắn hiển nhiên là không có. Bất quá, thế gian này không có mạnh nhất võ học, chỉ có người mạnh nhất, ở một ít người trong tay. Cho dù đơn giản nhất võ công cũng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Có sức mạnh kinh thiên động địa, mà này dựa vào chính là một loại chăm chú, quen tay hay việc, một loại lại đơn giản võ nghệ. Chỉ cần có thể tu hành đến đỉnh phong trình độ, uy lực làm sao cũng sẽ không kém. Như phi kiếm khách A Phi, hắn chỉ có thể đơn giản một kiếm, như thường có thể đạt tới tiểu lý phi đao bên trong mạnh nhất mấy người một trong. Mà Hà Hằng tuy rằng không có đại thiên thế giới loại kia hàng đầu tuyệt học, nhưng hắn tin tưởng, tự thân ở đồng dạng trên cảnh giới, quyết sẽ không thua cho những kia nắm giữ những kia mạnh mẽ võ học người. Thế gian không có mạnh nhất võ công, chỉ có nhất thích hợp bản thân. Mạnh mẽ đến đâu tuyệt học cũng chỉ là người khác sáng chế, không thuộc về ngươi. Tu hành chúng nó là vĩnh viễn không thể đi tới đỉnh phong. Thành là chân chính võ đạo đại tông sư, chỉ có sáng ra bản thân võ, chính mình pháp, đạo của chính mình, mới có thể phát huy ra sức mạnh mạnh nhất. Con đường này, Hà Hằng đã ở đi rồi. Lòng xả diễn nghĩa bên trong, gót có một chiêu hỏa lý tài liên tuyệt học. Đường Tử Trần có long xà hợp kích. Vương Siêu cũng có phiên thiên ấn. Những thứ này đều là bọn họ tự thân võ đạo đại thành chi tinh hoa. Người khác học bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào đạt tới cao nhất. Mà Hà Hằng cảnh giới bây giờ, tự nhiên không thể toán võ đạo đại thành. Đạo của hắn vừa mới bắt đầu. Bất quá luận cảnh giới, Hà Hằng cũng không thua với gót, Vương Siêu, Đường Tử Trần bọn họ bất luận cái gì. Hắn tự nhiên cũng là có thuộc ở tuyệt kỹ của chính mình. Đột nhiên, Hà Hằng vượt tọa ôm đan ở một chỗ trong đại sảnh. Mắt sáng như đuốc, không có chứa bất kỳ tâm tình gì tồn tại. Phảng phất như một tôn tiên thần, quan sát nhân thế mênh mông. Hồng trần ràng buộc, thế sự chìm nổi, không gặp bất cứ rung động gì. Cô quạnh lạnh lẽo, dường như trời xanh. Bỗng nhiên, hắn vung quyền, phảng phất linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, cũng không ai biết hắn là làm sao vung ra cú đấm này. Vô hình vô tích, tuyệt không thể tả, phảng phất trời đất mở ra, thai nghén vạn vật giống như vậy, không thể nào tưởng tượng được huyền bí. Đây là Hà Hằng cất bước hiểm ác, vài lần sinh tử dưới, cảm ngộ thiên địa tự nhiên, vạn vật sinh diệt, võ đạo sơ thành sáng chế. Đại đạo tam quyền chi đại đạo vô hình quyền. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Bồng, đột nhiên một tiếng kịch liệt nổ vang. Một tiếng to lớn âm nổ vang triệt. Để Hà Hằng vị trí cái này biệt thự đều lay động mấy lần. Phảng phất khai thiên tích địa lúc cái kia tiếng đều thiên thần lôi. Dung khắp hoàn vũ, sinh ra đại thế giới. Đột nhiên, Hà Hằng quyền thế lần thứ hai biến hóa. Biểu hiện cũng là trở nên hờ hững. Vô tình, nếu như nói vừa mới hắn phảng phất là một tôn thần linh quan sát nhân thế lời nói. Hắn bây giờ, dĩ nhiên hóa thân làm vô tình vô dục, không quen vô tư thiên đạo, coi muôn dân như chó rơm, nhạt coi nhân gian tất cả, mặc cho thế sự chìm nổi, thiên địa vận chuyển, chúa tể thế gian tất cả, lá mọc vòng diệt, nhật nguyệt luân phiên, đây là đại đạo tam quyền chi đại đạo vô tình quyền. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, hà hằng giờ khắc này quyền, phảng phất là trí cao vô thượng thiên đạo, vung vẩy thiên địa sinh diệt, luân tuần hoàn, nhật nguyệt chi biến chuyển, mênh mông vô ngần, đầy rẫy vô cùng đại thế. Sau đó, hà hằng quyền thế lại biến, lần này là một loại thu lại, một loại phản pháp quy chân, vẻ mặt hắn khôi phục thường ngày, tản đi loại kia quan sát mênh mông vô tình tâm ý. Hóa thành đơn giản nhất nhân tính, bình thường, nhưng là chân chính một loại thăng hoa, quăng đi tất cả phong mang, tách ra các loại kiếp nạn, bảo dưỡng tự thân, đến thành chân đạo, đây là đại đạo tam quyền chi đại đạo vô danh quyền. Đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật, cú đấm này căn bản sẽ ở đó cái dưỡng tự, nội liễm đến cực điểm, đạt đến người vô danh cảnh giới. Tránh khai thiên địa vạn vật chi phong mang, vì vậy không tai vô kiếp, để bản thân có thể nuôi thành. Trang tử có lời, là thiện không gần danh, làm ác không gần hình, duyên đốc cho rằng kinh, có thể thoát thân, có thể toàn sinh, có thể dưỡng thân, có thể sống trọn tuổi đời. Hà hằng cú đấm này lấy chính là đạo lý này, không dùng để công kích, mà là bảo dưỡng bản thân. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật. Này ba câu xuất từ đạo môn tiếng tăm lừng lẫy Thái Thượng Lão Quân Thanh Tĩnh Kinh. Là mới đầu ba câu, cũng là toàn văn căn bản. Hà hằng lấy này hóa thành ba quyền, nhưng là tự thân võ học kết hợp giới này đạo học đại thành. Ta tin tưởng, này ba quyền ở trong tay ta đủ để cùng đại thiên thế giới bất luận cái gì một môn mạnh mẽ võ học tranh đấu. Hà hằng nói tới đặc biệt có tự tin. Này không phải chính hắn thật có thể cùng đại thiên thế giới những kia sáng lập rất nhiều thần công cao nhân tiền bối sánh vai. Trên thực tế hà hằng so với những nhân vật kia kém đến không lấy đạo lý phát. Thế nhưng hắn nói tranh đấu nhưng là cùng những kia võ học đương đại người truyền thừa tranh đấu. Bực này võ học tuy mạnh, nhưng ở thấp cảnh giới lúc, lại có mấy người có thể phát huy ra một phần vạn huyền bí. Hơn nữa, bọn họ dùng chính là tiền nhân sáng chế công pháp. Cho dù lại phù hợp cũng không thể 100% phát huy ra uy lực. Mà hà hằng đại đạo tam quyền nhưng là tự thân sáng chế, có thể phát huy ra 12 thành sức mạnh. Như vậy so sánh, hà hằng tuyệt không cảm giác mình có thể so với cùng một cảnh giới nắm giữ tuyệt thế võ học người kém. Bất quá này cũng không phải mục tiêu của hắn. Hà hằng mục tiêu là giả lấy thời gian, để này đại đạo tam quyền chân chính xứng với chúng nó tên tuổi. Một đấm xuất ra, thiên địa mở, nhật nguyệt truyền, dưỡng vạn vật, trở thành đại thiên thế giới mạnh nhất chi võ học. Này một mục tiêu trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Nhưng hà hằng chính đang tiến lên trên đường. Ngô sinh cũng có bờ, mà biết cũng vô bờ. Chỉ mong sinh thời, có thể ở này dài lâu đại đạo trên đường đi càng xa một chút. Ngô cầu trường sinh, không là vĩnh hằng, không là bất hủ, chỉ cầu càng gần gũi cái kia cuối cùng đại đạo. Hà hằng thổn thức cảm khái, ánh mắt lộ ra kiên định, đó là hỏi đạo niềm tin. Sau một chốc, hà hằng tự loại kia trạng thái lui ra, tiếp tục trầm giọng, nói, ta chi võ đạo ở chiêu thức. Tỉ mỉ cùng ý cảnh phương diện ở sáng chế đại đạo tam quyền sau dĩ nhiên đạt tới một loại đỉnh phong, trong thời gian ngắn không cách nào có quá to lớn tiến bộ. Cần 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy mới khả năng phát sinh lột xác. Vì vậy ta nghĩ ở đây phương diện tăng lên chiến lực nhưng là không thể. Nói tới chỗ này, hà hằng dừng một chút, tiếp theo sau đó nói. Ta hiện tại bất luận tu vi vẫn là chiêu thức các phương diện đều rơi vào bình cảnh. Khó có thể tăng lên. Vì lẽ đó chỉ có thể ở quyền thế cùng cảnh giới hai địa phương này nghĩ biện pháp. Quyền thế, phương diện, ta đã ngộ đến siêu thoát thế tục. Chém phá hồng trần, quên lãng phàm thế vũ hóa phá nát chi thế. thuộc về một người cô quạnh như Tiết Quyền. Nắm giữ không cần bất luận cái gì ràng buộc chi thế. Thế nhưng chưa chân chính nuôi thành viên mãn, cho tới trên cảnh giới. Ta tuy rằng chạm đến nhân pháp cảnh giới, thế nhưng từ đầu đến cuối không có chân chính tiến vào lĩnh vực kia. Nếu là có thể hoàn mỹ vượt qua thuật chi lĩnh vực, đi vào pháp chi tam đẳng nhân pháp cảnh giới, ta chi chiến lực tất có thể tăng lên rất nhiều. Cái kia một cảnh giới vô cùng huyền diệu, tuyệt không chỉ là cái gọi là chí thành chi đạo có thể tiên chi có thể khái quát, mà là đối với tự mình tâm linh một loại hoàn mỹ trưởng khống. Nói tới chỗ này, Hà Hằng hơi nhướng mày, có chút không xác định nói. Nếu như bằng vào ta hiện nay chỗ cảm ngộ tình huống đến xem, cái gọi là nhân pháp cảnh giới hẳn là như vậy. Nó chi huyền diệu chính là ở một cái nhân tự, người giả thiên địa nhân người, chỉ chính là bản ngã chi tâm linh. Đối với tự thân tâm linh hoàn mỹ khống chế, không lấy vật hỷ, không lấy mình bi, hoàn toàn thoát khỏi ngoại vật ràng buộc, không bị cái khác ảnh hưởng. Có thật nhiều trong tiểu thuyết viết, cao thủ trong lúc đó tranh đấu, tâm linh phương diện kẽ hở ảnh hưởng sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng chiến lực. Nhưng đây đối với lĩnh ngộ nhân pháp cảnh giới cường giả mà nói nhưng là căn bản không thành lập. Bởi vì bọn họ đã có thể hoàn mỹ chắc chắn tự thân tâm linh. Không xuất hiện bất kỳ kẽ hở. Ngoại vật khó có thể lay động cõi lòng hắn. Căn bản không thể chịu ảnh hưởng. Tại mọi thời khắc cũng có thể phát huy toàn bộ thực lực. Cái gọi là cường giả tâm linh thất thủ. Chiến lực rơi xuống câu chuyện căn bản không thành lập. Những kia thuần dương chân tiên cấp bậc nhân vật. Động một chút là tồn thế ngàn năm vạn năm. Thế nhưng cho dù tịch diệt thời gian, sức mạnh của bản thân cũng là thủy chung duy trì ở trạng thái mạnh nhất. Bất luận thế sự biến hóa, bản thân sinh tử đều ảnh hưởng không được thực lực của bọn họ. Đây mới thực sự là nhân pháp cảnh giới. Hoàn mỹ khống chế tự thân tâm linh. Không nhân thiên địa sự mênh mông mà sợ hãi. Không nhân run dế sự nhỏ yếu mà xem thường. Tại mọi thời khắc đều là hoàn mỹ khống chế. Bằng không thì lại làm sao lấy mình tâm thay thiên tâm. Thành tựu thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Không có bực này tâm tình sẽ chỉ ở mênh mông thiên địa vũ trụ dưới lạc lối tất cả. Hà Hằng ước mơ, nhân pháp cảnh giới tất cả. Bởi vì đây mới thực sự là cường giả chỗ muốn có cảnh giới. Siêu thoát phàm tục, không nhân bất luận cái gì ngoại vật dao động bản tâm. Dao động mình đạo, năm tháng cuồn cuộn, dưới mỗi thời mỗi khắc đều là cao nhất thực lực. Bất quá muốn làm được cảnh giới này thực sự quá khó. Bây giờ ta chỉ là bước đầu chạm đến lĩnh vực này. Muốn chân chính bước vào, vẫn cần càng nhiều tích lũy cùng cảm ngộ, càng cần phải một ít tốt đối thủ đến kích thích ta. Chỉ có ở thời khắc sống còn, ta mới có thể đủ cực hạn thăng hoa, chạm tới cái kia một cảnh giới. Hà Hằng lẫm liệt, mà ta phải nuôi thành cái kia cái gọi là ngập trời đại thế. Cũng là cần ở thời khắc sống còn mài giũa bồi dưỡng. Nuôi thành vô địch chi thế. Quyền pháp tráng như Sơn Hà, Nhật Nguyệt Luân. Tất cả những thứ này đều cần đầy đủ đối thủ mới được. Mà thế giới này, ai lại có thể làm ta đối thủ? Ai lại có thể làm ta đối thủ? Thời khắc này, Hà Hằng sâu sắc cảm nhận được một loại cô quạnh. Vô địch cô quạnh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.